Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Nhà phát minh: Đến người da đen không chỉ có Zulu tộc, còn có một số các lô tộc nữ hài. Các lô tộc là Ethiopia một cái dân tộc, nhân số tương đối ít. Phân biệt các nàng cũng rất đơn giản. Các lô tộc các cô nương khi tiến vào tuổi dậy thì sau phải nhẫn bị kịch liệt đau nhức tại bộ ngực, cùng phần bụng trên da cắt ra một chút lỗ hổng. Sau đó đem thẻ trúc vùi sâu vào trong vết thương khiến cho chúng nó hiện ra nhất định đồ án. Dạng này các loại vết thương sau khi khỏi hẳn, trải qua tỉ mỉ chế tác đồ án liền sẽ giữ lại tại trên thân thể của các nàng. Ngoài ra các nàng còn dùng màu trắng, màu đen, màu vàng, giả sắc thuốc màu cùng bùn hồng ở trên mặt cùng trên người miêu tả ra đủ loại đồ án. Các cô nương tại Honolulu làm công khẳng định không có khả năng giống như tại bộ lạc như thế dùng thuốc màu ở trên người miêu tả đồ án, nhưng trên người các nàng nhô lên vết sẹo lại là tiêu không xong. Ánh lửa vừa chiếu, để người rất không thoải mái. Một màn này tại Châu Phi tương đối ít thấy, dù cho Ngô Thần Kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn thấp giọng nói với Dương Thúc Bảo, ta nghĩ đến báo đen Techara cái kia biểu đệ Eric. Trên người hắn giết người ký hiệu không có bộ dáng như vậy. Mason nghe thấy được hắn, cười nói, trên thực tế liên quan tới Eric trên người giết người ký hiệu thiết kế chính là theo các lô tộc lấy. Được linh cảm, ghi nhớ một câu lời khuyên, đừng đi chỉ trích người khác văn hóa cùng truyền thống. Dương Thúc Bảo gật đầu. Kỳ thật ở đây hắn cùng Ngô Thần Kiệt mới là đặc thù tồn tại. Không ít người da đen đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm hai người xem. Ánh mắt thật không hữu hảo. Thẳng đến Nicole Zoro đến, hoa chủ tiệm cũng không có đánh như thế nào đóng vai. Màu vàng kim mái tóc bện thành hai cái bím vung ở đầu vai. Trên người là một kiện váy hoa, nền đen phối màu đỏ hoa tươi. Trương Dương mà yêu nhã, nàng không có giống đa số cô nương như thế mang giày cao gót, mà là một đôi đáy bằng vải bạt tiểu bạch giày, vô cùng đơn giản, dứt khoát lưu loát, nhưng nàng bản thân tướng mạo, dáng người và khí chất đều là tuyệt hảo. Rất nhiều thanh niên người da đen lập tức đem nóng bỏng ánh mắt thả đi lên. Có chút ánh mắt Dương Thúc Bảo nhìn đều sợ hãi. Nikon không sợ. Nàng vị kia cường tráng thô kệch ra ra đứng ở sau lưng nàng, trầm mặc không nói, giống như lấp kín gang chế tạo tường, có thể ngăn cản hồng thủy mãnh thú tường. Trông thấy Mason, hô, Dương Thúc Bảo một nhóm người sau nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân đi tới dáng tươi cười chân thành nói. Toàn trấn người đều tới sao? Này, Richard. Này, Walker, này, Dương, vị này là đồng bào của ngươi. Ngô Thần Kiệt cười nói, ta gọi Ngô, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi thật sự là một vị mỹ lệ, yêu nhã nữ sĩ. Có lẽ đợi chút nữa ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình. Dạng này ta về sau liền có thể nói cho ta biết bằng hữu ta gặp qua Châu Phi đẹp nhất cô nương. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Lão Ngô ngươi miệng có thể a, nhưng ngươi không phải kết hôn sao? Ngô Thần Kiệt nói, đúng vậy, may mắn ta trước đem lòng ta giao cho thê tử của ta. Nếu không nó chỉ sợ cũng muốn lưu tại này trên trấn. Nam Phi thức nịnh nọt tại nho gia văn hóa xem, gia có chút giới, nhưng dân bản xứ chỉ thích như vậy ca ngợi, đơn giản thô bạo tốt nhất, vòng vo phản mà không được hoan nghênh. Bởi vì rất nhiều người nghe không hiểu, giờ khắc này Dương Thúc Bảo cảm giác chính mình là một cái bồn lớn tử canh chua cá. Vừa chua lại đồ ăn lại dư thừa, hắn cá tính thẹn thùng bảo thủ, loại lời này chết sống nói không nên lời, cho nên hắn sống hai mươi mấy năm cũng độc thân hai mươi mấy năm. Mason cười nói, Ngô hôm qua nhìn thấy Thiến Thiến thời điểm cũng là nói như vậy. Mặt khác, Thiến Thiến còn thật cùng hắn chụp ảnh chung. Kia đáng thương ngốc cô nương, một đám người đều nở nụ cười. Thiến Thiến tại sao không có đến? Nikio tò mò hỏi. Mason nói, tiệm ăn nhanh còn phải kinh doanh đâu. Ho nói bổ sung, ba người chúng ta là rút thăm quyết định ai lưu lại. Kia đáng thương cô nương không riêng đần độn, còn vận khí không tốt. Ha ha, nàng rút ba lần ký kết quả ba lần đều là nàng lưu lại. Theo hoàng hôn giáng lâm, càng nhiều người đến, lần này tới liền là chấn trên người. Trong đó John ba người cũng tới. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn hắn sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng ba người không tìm hắn để gây sự, mà là lẫn vào người da đen trong vòng vui vẻ nói cười lên. Mason ôm bả vai hắn nói, thả lỏng, thả lỏng, đây là giải trí thời gian, không có ân oán cá nhân, John bọn hắn không lại ở chỗ này tìm làm phiền ngươi. Ta dám thề, bọn hắn sẽ không như thế làm. Đại gia hỏa đều mang đồ ăn cùng đồ uống. Có cái cao lớn thanh niên người da đen theo mát tu bên trên sách xuống nhấc lên lại nhấc lên bia phân. Hắn lần lượt cho người ta phân. Đi đến Dương Thúc Bảo bên người thời điểm cũng cho hắn một bình. Còn hữu hảo cười với hắn nói. Ta gọi Jill Alan Slope. Chính là đại suy luận tác gia Alan Slope. Hồ đem tay khoác lên trên bả vai hắn nói. Diêu là cái khá lắm, hắn vẫn là cái nhà phát minh đâu. Ha ha, Diêu nhếch miệng cười tấn công Dương Thúc Bảo vươn tay. Dương Thúc Bảo cũng hữu hảo nói, ta khi còn bé cũng có làm nhà phát minh mộng tưởng. Nhưng sức tưởng tượng của ta quá kém, xác thực phải cần sức tưởng tượng. Huynh đệ, làm phát minh sức tưởng tượng trọng yếu nhất. Đợi chút nữa chờ ta cho ngươi biểu hiện ra đồng dạng thú vị phát minh. Hôm nay nó có thể giúp ngươi vui sướng đứng lên. Diêu vỗ vỗ bờ vai của hắn vui sướng hướng đi. Người kế tiếp, nhìn ra được hắn nhân duyên rất không tệ. Liên không qua loa nhan sắc lão tá la tiếp nhận hắn bia thời điểm đều cười cười. Cầm tới say rượu không khí càng nhiệt liệt. Lại có người phóng nổi lên âm nhạc. Sau đó một đám người vây quanh đống lửa bắt đầu múa động. Hắc ca ca, hắc các tỷ tỷ đối với đống lửa thật là có phát từ đáy lòng yêu quý. Bọn hắn một nhảy dựng lên đều không ngừng hạ. Lại là ca hát lại là khiêu vũ. Chính phương hướng nhảy, phản phương hướng nhảy. Ngươi lôi kéo ta nhảy, ta ôm ngươi nhảy. Dị thường nhiệt liệt, Diêu chạy đến tìm Dương Thúc Bảo. Trên cổ hắn treo cái chén bộ, một chai bia phóng ở bên trong. Chén bộ bên ngoài có một ít linh kiện cùng kim loại cửa treo ở trước ngực hắn. Xem, đây là ta gần nhất phát minh phụ trợ máy uống rượu. Làm ngươi khiêu vũ, chơi máy vi tính, nấu cơm thời điểm hai tay không rảnh rỗi. Lúc này dùng ta máy móc liền có thể tự động uống rượu. Ngươi nhấn hạ cái này khóa. Nó liền sẽ tự động đem bình rượu đưa đến bên mồm của ngươi. Ngươi nhìn, hai cái trục khu động nhôm hợp kim dài mảnh cửa dơ lên chén bộ. Sau đó Diêu rụt cổ lại chủ động ngậm lên chai bia miệng. Chai bia tiếp tục lên cao. Cuối cùng miệng bình hướng phía dưới hướng trong miệng hắn rót nổi lên bia. Dương Thúc Bảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem đoạn này biểu diễn. Đây coi là cái cầu phát minh. Chai bia đi lên xuống không nổi. Diêu dương mắt nhìn, liên tiếp nửa chai bia rót hết bắt hắn cho bị sặc. Hắn đành phải dùng tay đem cái bình cấp nhấn xuống dưới. Dương Thúc Bảo nháy mắt mấy cái, không phản bác được, ăn nói khéo léo như Ngô Thần Kiệt này lại cũng mộng. Hắn há to miệng nghĩ thổi phồng hai câu, nhưng thực sự không biết nên thế nào hạ miệng. Diêu ngược lại là nhận rõ hiện thực. Hắn chê cười nói, cái này phát minh vẫn còn sửa đổi giai đoạn, không quan hệ, về sau ta đem bắc sửa chữa một cái. Còn có nhìn xuống, xem ta chân, Dương Thúc Bảo cúi đầu xem xét mới chú ý này hắc ca trên chân mặc vào một đôi guốc đế. Cao, gặp này hắn lại có chút choáng váng, đại các lão gia mặc guốc đế cao làm gì? Diêu nói, ta đây không phải bình thường giày, đây là bảo vệ môi trường giày. Đáy giày của nó là theo chân mang theo thùng rác. Nhìn ta cho ngươi biểu diễn một chút. Hắn hướng trên mặt đất ném đi một cái viên giấy. Sau đó giày phía trước nhếch lên. Lúc này hắn dùng mũi giày tới gần viên giấy. Theo giày phía trước lại rơi xuống. Viên giấy bị quét vào giày bên trong. Dương Thúc Bảo cùng Ngô Thần Kiệt liếc nhau. Đều theo lẫn nhau trên mặt thấy được không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì ngốc điêu phát minh? Hai người phát ra tương đương hỏi thăm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.